Tần Khống Thiên Hạ, chương 2464, giết người đoạt kiếm. Gocchuyenaudio.com. Lang nhân này con mắt rất độc đáo. Hắn dùng cổ thần khí của mình công kích phân thân của Lang Tiếu. Lang Tiếu vốn định cho khôi lỗi cao cấp ngăn cản, nhưng mà nghĩ lại vẫn không làm. Chân thân Lang Tiếu dùng 70 lần chiến lực bạo phát ra. Thực lực của hắn đạt tới chí tôn trung giai đỉnh phong. Lại dùng đế long diệt thiên quyết xuất kích, những chí tôn cao giai bình thường không phải đối thủ của hắn. Nhưng mà lang nhân này biết biến thân, thân hình cao hơn 10 mét, người nọ biến thành một con sói dữ tợn, lực lượng cũng tăng lên gấp bội, chỉ bằng ngươi cũng có thể ngăn cản ta sao? Muốn chết, lang nhân quát lên, lập tức đánh kim quyền ra, lực lượng đạt tới chí tôn cao giai hậu kỳ. Lang Tiếu kinh hãi, nhanh chóng né tránh, thân pháp hóa thành một cơn gió né tránh một quyền của lang nhân. Lang Tiếu thân pháp cực nhanh, dùng thực lực của hắn hôm nay né tránh quá dễ dàng. Nhưng mục tiêu của hắn đã khác, nhưng mà Lang Tiếu chỉ cần ngăn cản được ảnh mã. Lang Tiếu có thể cho khôi lỗi vây giết đám chí tôn thủy thần của U Ảnh tộc. Thú nhân tộc, nhưng mà hai tộc này đều là cổ tộc. Chí tôn bình thường không cách nào sánh bằng bọn họ được. Chiến lực không giống bình thường. Khá tốt Lang Tiếu có quá nhiều khôi lỗi. Trên căn bản là 3-1, lấy nhiều khi ít, chiếm cứ ưu thế trong tay. Trong U Ảnh tộc có một tên chí tôn cao giai cầm ra đại sát khí của U Ảnh tộc thượng cổ còn sót lại. Tên là U Ảnh Thần Kiếm. U Ảnh Thần Kiếm mặc dù so ra kém kim tộc Kim Long Đàn, nhưng lại có được thần uy chém đứt vạn vật, không đạt tới cổ thần khí đỉnh cấp, những thần khí khác đừng mơ tồn tại được với nó. Tên chí tôn cao giai này chính là lão tộc trưởng U Ảnh tộc. Nắm giữ thanh U Ảnh Thần Kiếm này chém một tên chí tôn cao giai, một tên chí tôn trung giai cùng với 3 gã chí tôn thấp giai, khiến cho người của Lang Tiếu bên này giảm đi, muốn diệt U Ảnh tộc chúng ta, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Lão tộc trưởng U Ảnh tộc thần uy đại thịnh, cầm thần kiếm trong tay chém giết bốn phía, nhưng mà hắn một người khó chống. Lang Tiếu có mười mấy khôi lỗi chí tôn thì có 6 chí tôn cao giai. Nhưng mà không ai có thể ngăn cản được tên tộc trưởng U Ảnh tộc chém giết. Ảnh mã dẫn mười mấy tên chí tôn thì bây giờ chỉ còn gần 10 người. Mà Lang Tiếu bên này cũng chết hơn 20 người. Người của U Ảnh tộc và thú tộc đều có chiến lực bất phàm. Cho dù chết cũng kéo theo 1-2 người chôn cùng. Chân thân của Lang Tiếu và Tào Thao Thương đuổi giết tên lang nhân. Chiến đấu lúc này rất kịch liệt. Lang nhân lực lượng cường hãn, thân thể cũng không yếu. Hai người vây công cũng không lâm vào hạ phong. Lang Tiếu càng đánh càng lo lắng, bởi vì ảnh mã đã mặc kệ tất cả muốn chạy trốn. Nếu như hắn trốn thì đó là đại họa cho kim tộc ngày sau. Lần sau hắn sẽ dùng thêm nhiều âm mưu quỷ kế tính toán người kim tộc. Đến lúc đó muốn giết hắn quá khó. Đồng quy vu tận với hắn đi. Lang Tiếu ra lệnh, mấy tên khôi lỗi chí tôn bị trọng thương lúc này bay qua phía ảnh mã. Lúc trước ở ngoại vực Lang Tiếu có thể tự do cho khôi lỗi chí tôn tự bạo dọa lùi ảnh mã. Hôm nay cũng làm lại. Cho dù không giết hắn được, nhưng làm hắn bị trọng thương sau đó bắt giữ thần hồn của hắn vẫn được. Ảnh mã vẫn ở trạng thái phòng ngự, đột nhiên nhìn thấy mấy người bay tới gần hắn. Hắn lập tức cảnh giác lên, lại nhìn tư thế của đối phương mặc kệ tất cả. Hắn biết đây là chuyện xấu. Đáng chết, muốn giết ta là không có khả năng. Ảnh mã sợ hãi giống một tiếng, nhanh chóng né đi. Kiên quyết không muốn đồng quy vu tận với những người này. Nhưng mà giờ khắc này thần hồn của Lang Tiếu lại sử dụng đế long diệt thiên quyết thức thứ 8 ngũ long quy nhất. 5 đầu chân long màu sắc không giống nhau, phong tỏa tất cả đường đi của ảnh mã, tiến hành oanh kích mạnh mẽ. Chỉ cần ngăn cản ảnh mã chạy trốn, hắn nhất định phải giết hắn ngay lập tức. Nhưng mà ảnh mã một lòng muốn trốn, ai cũng không ngăn hắn được. Bát kỳ thương của hắn trực tiếp quét qua một hướng, thần giáp trên người ngăn cản tất cả công kích, khiến cho những khôi lỗi của Lang Tiếu không thể nào vây kín. Cho dù tự bạo cũng không cách nào trọng thương hắn, tất cả mọi người rút lui, ngày sau lại giết sạch đám kim tộc, Ảnh Mã triệt để hết hy vọng. Hắn là chí tôn đỉnh phong nhưng không thể có tác dụng gì. Chỉ có cướp đường mà chạy. Trong nội tâm bị kích thích thổ huyết. Đây là chuyện không có biện pháp. Ai kêu thần hồn của Lăng Tiếu cường đại như thế. Đủ để chống lại bất cứ chí tôn đỉnh phong nào. Hắn muốn phát huy tác dụng cũng không dễ dàng. Dùng tốc độ của Lăng Tiếu muốn đổi kịp Ảnh Mã cũng không dễ dàng. Mà Ảnh Mã chính là chí tôn đỉnh phong. Lại có u ảnh bí thuật trợ giúp. Vẫn trơ mắt hắn chạy vào tinh không vô tận mà không thể làm gì. Ảnh Mã bỏ chạy, triệt để khiến mấy người còn lại kinh hãi. Bọn hắn đều là vô tâm ham chiến. Nhao nhao muốn phá vòng vây mà đi. Nhưng mà Lăng Tiếu sẽ không cho bọn họ quá nhiều cơ hội. Thần hồn phân thân tiến tới sau lưng tộc trưởng u ảnh tộc, sau đó trực tiếp dùng song phong long phá tan phòng ngự của hắn. Dùng lực lượng hủy diệt dày vò hắn chết đi sống lại. Tộc trưởng u ảnh tộc giống như nổi điên lên. Bắn ra lực lượng cuối cùng, u ảnh thần kiếm hóa thành kiếm ảnh bắn ra bốn phía. Trực tiếp chém chết hai tên chí tôn cao giai, càng tai họa cho năm sáu tên chí tôn khác. Chiêu này của hắn đã dốc sức liều mạng, hắn đã ôm ý niệm liều chết trong đầu. Ha ha, đến đây, ta muốn giết sạch các ngươi, kéo các ngươi cùng chôn cùng. Tộc trưởng u ảnh tộc không để ý thương thế, lực lượng tăng mạnh chém giết nhiều hơn. Thần hồn của Lăng Tiếu cũng không dám tới gần, sợ bị u ảnh thần kiếm quét trúng. Một thanh thần khí tốt, tốt nhất là cho ta sử dụng. Lăng Tiếu hai mắt bắn ra tinh quang, liền cho vài tên chí tôn thấp giai tự bạo, nổ tên tộc trưởng u ảnh tộc này thất linh bát lạc. Thời điểm hắn miễn cưỡng khôi phục, thần hồn của Lăng Tiếu đã ra tay, trực tiếp đánh nát đầu của hắn, cắn nuốt sạch thần hồn. Cầm u ảnh thần kiếm vào trong tay, không ngờ khí hồn của u ảnh thần kiếm đã sinh ra. Lại tránh thoát Lăng Tiếu, hơn nữa còn chém thẳng vào Lăng Tiếu. Chỉ bằng một khí hồn mà muốn tổn thương ta sao? Lăng Tiếu khinh thường hừ lạnh một tiếng, trực tiếp lợi dụng lực lượng cường hãn trấn áp khí hồn. Hắn nói, thần phục ta, bằng không ta sẽ lau thần trí của ngươi đi. Thần khí có linh, tự nhiên sẽ có thủ pháp đặc thù lau linh trí của thần khí đi. Nhưng mà phẩm chất của nó bị ảnh hưởng mà thôi. Nếu như u ảnh thần kiếm không muốn thần phục, Lăng Tiếu sẽ dùng hạ sách này. Còn tốt hơn giữ lại thứ đả thương hắn. U ảnh thần kiếm càng không ngừng giãy giụa. Lăng Tiếu không để ý tới. Lại nhỏ máu huyết tên thân kiếm. Lăng Tiếu nhỏ một giọt máu huyết vào trong u ảnh thần kiếm. Cách chương.